Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, nguy cơ. Ô Thương thôn tộc trưởng, các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ô lão, nhìn thấy phía sau trên giường đá, khuôn mặt kiên nghị, đang chậm rãi đứng lên Ô Cửu Mai. Mọi người giật nảy cả mình. Trưởng lão, ngươi đừng động, thương thế của ngươi còn không có tốt, vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng đấy, vạn nhất có sơ suất gì, tất cả mọi người không chịu nổi. Một đám người dồn dập đi tới khuyên can. Vô liêm sỉ, cũng đã lúc này, các ngươi còn có lòng thanh thản thảo luận cái này. Ô Cửu Mai thần sắc nghiêm túc, hắn đẩy mọi người ra, run rẩy nhưng cũng kiên định lạ thường trên giường đá đi xuống. Một đêm đẩy mọi người ra đi tới, Ô Cửu Mai từ trên mặt đất nhặt lên viên thuốc đó. Không nói lời gì đào mở Hà Vạn Thạch hàm răng, đem đan dược nhét vào, mang nước lại, rất nhanh một tên Ô Thương thôn thôn dân đưa cho chén nước tới. Ô Cửu Mai đem nước cùng đan dược đồng thời đổ xuống. Chỉ một lúc, kèm theo tằng hắng một tiếng, Hà Vạn Thạch bỗng nhiên thật dài một tiếng, sắc mặt cấp tốc trở nên hồng nhuận. Trưởng lão, Hà Vạn Thạch mở mắt ra, nhìn trước mắt Ô Cửu Mai gương mặt mê hoặc, đùng, một cái tai quang nặng nề quạt đến rồi Hà Vạn Thạch trên mặt, đem Hà Vạn Thạch quạt bối rối, mọi người khác cũng theo ngây dại, ai cũng không ngờ rằng Ô Cửu Mai ở Hà Vạn Thạch tỉnh lại bài học thứ nhất lại sẽ quạt hắn một cái tai quang. Trưởng lão, Hà Vạn Thạch đầy mặt kinh ngạc, cả người cũng ngây dại, nhưng Ô Cửu Mai nhưng mặt âm trầm, cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về cửa Vương Sung. Hầu gia, đắc tội rồi, ta thay người trong thôn hướng về hầu gia xin lỗi, còn hy vọng hầu gia không lấy làm phiền lòng. Ô Cửu Mai nói rất cung kính thi lễ một cái, hắn tuy rằng tuổi đã lớn, hơn nữa bệnh kín phát tác, hỗn loạn, nhưng cũng còn không có chu đáo hoa mắt, ù tai mức độ. Tuy rằng miệng lưỡi không thể nói, nhưng trước chuyện ngoại giới phát sinh tình hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng. Huống chi, rất là Ô Thương thôn trưởng lão, đứng đầu nhất võ đạo cường giả, lại làm sao có khả năng đối với chuyện của ngoại giới không có chút nào rõ ràng. Chỉ là, lúc đó Ô Cửu Mai cũng không nghĩ tới, xông vào cứu người của mình sẽ là ban ngày đã bị triệt để cự tuyệt một đám người ngoại lai. Ha ha, một chút việc nhỏ, trưởng lão không cần khách khí. Vương Sung khoát tay áo một cái, biết mình khổ tâm rốt cục phát huy tác dụng, sự tình khẩn cấp, Vương Sung hữu tâm giúp đỡ. Thế nhưng làm sao Ô Thương người bảo thủ, tính bài ngoại trong lòng quá mức nghiêm trọng, điểm này liền ngay cả Vương Sung đều không có biện pháp chút nào. Bất quá cũng may, Ô Thương thôn vẫn còn có chút người rõ ràng, tuy rằng đi qua khúc chiết hơi có chút, nhưng cuối cùng kế hoạch của chính mình vẫn là phát huy tác dụng. Hầu gia đại ân, Ô Cửu Mai thay làng cảm ơn hầu gia. Ô Cửu Mai nói, đứng thẳng người, vẻ mặt trịnh trọng, rất cung kính thi lễ một cái. Trưởng lão nói quá lời. Vương Sung hờ hững cười nói, tuy rằng lúc ban ngày đã từng đã xảy ra một ít không vui, nhưng Ô trưởng lão dù sao vẫn là có thể đạt đến sự tình. Mặc dù có chút bảo đảm thực, lại không phải thông thái dởm. Chỉ là Ô Cửu Mai còn có một yêu cầu quá đáng. Cái kia loại đan dược, không biết hầu gia còn có bao nhiêu, có thể hay không cho chút cho chúng ta. Đây đối với Ô Thương thôn phi thường trọng yếu, kính xin hầu gia kế hướng về không cứu, vô luận như thế nào giúp chúng ta một tay. Ô Cửu Mai cực lực vẫn duy trì trấn định, thế nhưng không ngừng rung động khóe mắt, tiết lộ tâm tình của hắn. Ngoài nhà đá mặt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều không giống nhau. Ô Cửu Mai trong cuộc đời, xưa nay chưa bao giờ gặp giống bây giờ nghiêm trọng như vậy tình huống. Hơn nữa, làm như vừa rồi phát tác tự mình trải qua già, ô cửu mai sâu sắc rõ ràng, lần này e sợ không chỉ là đau đớn cùng trọng thương đơn giản như vậy. Nhưng mà cứ việc nóng lòng, nhưng ô cửu mai lại không thể không khắc chế chính mình. Ban ngày thời điểm, đối với những người ngoại lai này quá hà khắc, cự tuyệt quá thẳng thắn, thậm chí còn đả thương đối phương không ít người. Vào lúc này vừa nghĩ đến xin người ta, liền ngay cả ô cửu mai chính mình cũng không nói được miệng. Vô luận như thế nào, chỉ bằng thương thôn thái độ đối với bọn họ, đối phương đều không có bất kỳ lý giải trợ giúp ô thương thôn. Coi như Vương Sung từ chối, ô cửu mai cũng sẽ không có bất kỳ kỳ quái. Bất quá Vương Sung trả lời chắc chắn nhưng ra ngoài ô cửu mai dự liệu. Đương nhiên có thể. Một thanh âm truyền lọt vào trong tai, Vương Sung đứng ở trong phòng, nhoẻn miệng cười, trả lời thẳng thắn dứt khoát, toàn bộ ô thương thôn đều nháy mắt bắt đầu bận túi bụi. Tất cả phụ nhân, đứa nhỏ, chỉ cần còn có thể đứng, đều gia nhập vào giúp một tay hàng ngũ. Vương Sung nguyên bản dự tính, tối hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải có 2-3 ngàn thương người nguyệt thực bên trong phát tác, bị thương, tử vong, bất quá, chân chính trải qua trong đó, chính mình e sợ xa xa đánh giá thấp sự kiện lần này ảnh hưởng. Một con bướm ở bên ngoài mấy vạn dặm địa phương vỗ cánh vai, nhưng có thể gợi ra đại dương bỉ ngạn một hồi bão phong tai khó. Mà Vương Sung chính là cái kia con bướm. Ô thương thôn lần này tai nạn so với những gì mình biết, tựa hồ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Từ tiếng kêu thảm thiết đi phán đoán, tử vong nhân số rất có thể sẽ đạt tới 7-8 ngàn, thậm chí nhiều hơn. Tổn thất như vậy, tuyệt đối là ô thương thôn không thể nào tiếp thu được. Từ phòng bằng đá tử bên trong đi ra, tất cả mọi người đã sắc mặt tái nhợt, lòng tràn đầy kinh hoàng. Cao Phong, Nhiếp Nham, đồ vật dẫn theo sao? Hầu gia, đều mang theo đây. Lý Tự Nghiệp, chuyện này giao cho ngươi tới xử lý. Ngươi mang tới Cao Phong, Nhiếp Nham, còn có đan dược. Theo Hà Duẫn văn trưởng lão đồng thời, đem đan dược dùng nước hóa, sau đó đút cho người trong thôn ăn. Vâng, hầu gia, ô trưởng lão. Trong thôn sự tình tạm thời giao cho bọn họ đi làm. Phiền phức ngươi mang muốn đi tộc trưởng địa phương. Chúng ta còn có càng chuyện gấp gáp. Ô thương thôn trên quảng trường, Vương Sung liên tiếp tuyên bố một chuỗi dài mệnh lệnh. Ở loại này lòng người bàng hoàng, hỗn loạn thời điểm, Vương Sung ở trên chiến trường trải qua luyện ra được. Dường như chỉ huy đại quân tác chiến giống như lý trí cùng chấn định phát huy tác dụng. Trên quảng trường, từng người ô thương thôn người theo bản năng liền tiếp nhận rồi Vương Sung chỉ huy. Tổ chức ra, mà một bên khác, Vương Sung thì lại theo ô trưởng lão thẳng đến ô thương thôn trưởng lão nơi ở đi. Tuy rằng đã lấy được ô cửu mai loại này trọng lượng cấp trưởng lão tín nhiệm, ô thương thôn nhật thực sự kiện cũng có Lý Tự Nghiệp bọn họ đi hỗ trợ. Xem ra hết thảy đều sẽ yên ổn. Thế nhưng Vương Sung giờ khắc này lo lắng nhất vẫn là ô thương thôn trưởng thôn. Cũng chính là bé gái Phương Tiểu Yến Gia Gia. Vương Sung chưa bao giờ từng nghĩ Phương Tiểu Yến Gia Gia lại sẽ là một tên ẩn giấu. Sánh ngang Trương Cừu Kiêm Quỳnh, đế quốc đại tướng, cấp bậc cường giả. Loại cấp bậc này võ giả từng cái đều là cấp chiến lược những khác. Loại cường giả cấp bậc này coi như là một chút điểm bị thương. Thực lực có một chút xíu tiểu áp chế, đều là không như bình thường ảnh hưởng. Chớ nói chi là trọng thương, bởi vì cao thủ so sánh lẫn nhau, mảy may tất tranh, đế quốc đại tướng, cấp bậc cường giả. Một khi thực lực có biên độ nhỏ giảm xuống, lập tức liền sẽ điệt phá loại cảnh giới này cấp bậc. Lại cũng không tính được cái kia loại cấp bậc cường giả. Nếu như tất cả dựa theo nguyên bản quỹ tích, Phương Tiểu Yến ra ra tương hội tại lần này nhật thực trong sự kiện. Chịu đến thương tích, thực lực tổn thất lớn. Trơ mắt nhìn một tên có uy lực cực lớn, đế quốc đại tướng, ở trước mắt mình lập tức phải miễn cưỡng. Biến mất, ngã xuống. Đối với Vương Sung tới nói, đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hoàn toàn chính là phung phí của trời. Huống chi, chính mình phong ấp, sắt thép thành, mở xây ở tức. Nếu có một cái, đế quốc đại tướng, cấp bậc cao thủ tọa trấn trong thành. Này đối với mình kinh doanh phong ấp, sẽ có giúp đỡ cực lớn. Người nào, đứng lại, có người ngoài một quy tắc không được đến gần. Ngoặc kép, Vương Sung theo ô cửu mai thẳng đến ô thương thôn tộc trưởng nơi ở. Rất xa, còn không có có tới gần. Vương Sung cũng cảm giác được một luồng phi thường nghiêm nghị. Khẩn trương mùi vị, ô thương thôn dài ngoài phòng cao thủ vây quanh một nhóm lại một phê. So với ô cửu mai nơi ở người bên ngoài muốn nhiều hơn. Cách hơn 50 trượng khoảng cách, Vương Sung đều chả không có tới gần. Cũng đã có người tới chặn lại. Tình hình như vậy, coi như là Vương Sung cũng âm thầm cảm thấy da đầu tê dại. Vào lúc này, Vương Sung cũng không khỏi âm thầm vui mừng. Mang theo các võ tướng cùng đi. Dừng tay, là chúng ta. Ô cửu mai không ngừng không nghỉ. Mau tới trước, là cửu thúc công. Mau tránh ra, nhìn rõ ràng dẫn đầu ô cửu mai ô trưởng lão. Mọi người vội vã tản ra đến. Hầu gia, mời đi theo ta. Ô cửu mai vẻ mặt nghiêm túc. Thân thể nhảy lên, vượt qua ngưỡng cửa, cấp tốc tiến vào trong phòng. Sau lưng hắn, Vương Sung theo sát. Chỉ có điều lần này có ô cửu mai dẫn dắt. Vương Sung một đường thâm nhập. Không có bất kỳ người nào ra mặt chặn lại. Tảng đá trong phòng, đám người rộn rộn ràng ràng. Tràn ngập một luồng bi thương bầu không khí. Vương Sung vừa mới vừa đi vào. Trong tai liền nghe được một trận bé gái ríu rít tiếng khóc. Bé gái Phương Tiểu Yến ngồi xổm dưới đất. Con mắt đỏ chót, nước mắt liên liên. Đang nhìn một phương hướng. Nghẹn ngào gào khóc. Vương Sung trong lòng hơi động. Theo con mắt của nàng quang nhìn sang. Chỉ thấy một tên ông lão tóc trắng nằm ở trên giường. Không nhúc nhích, chính là ban ngày Vương Sung có duyên gặp qua một lần ô thương thôn tộc trưởng. Lúc này toàn thân hắn đen thui, lại lạnh lại vừa cứng, mắt thấy chính là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Kiên trì không được bao lâu, tránh ra, để cho ta tới. Vương Sung không nói hai lời, tách ra đám người, lập tức bước nhanh hướng về trên giường đá ô thương thôn trưởng thôn đi đến. Hỗn trướng, ngươi muốn làm gì, mau tránh ra, các trưởng lão đang ở cứu trị, ngươi cho rằng là đây là của ngươi lãnh địa sao, nhanh lùi cho ta mở. Ngoặc kép, trong phòng, mọi người đầy mặt vẻ giận dữ, đứng ở nơi đó làm gì, đều cho ta tránh ra, là ta gọi hắn tới trợ giúp. Đột nhiên, một tiếng nghiêm ngặt quát truyền lọt vào trong tai, không cần dùng Vương Sung mở miệng. Ngay ở tình cảm quần chúng nhất công phẫn thời điểm, một bên ô cửu mai giận không chỗ phát tiết, lập tức mắng to vang lên đến, vẻ mặt nghiêm khắc cực kỳ. Lần này đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều bị mắng bối rối. Không ai từng nghĩ tới, cửu thúc công ô cửu mai lại sẽ giúp một người ngoài nói chuyện. Cửu thúc công, còn chờ ở nơi đó làm gì? Không nghe sao? Tránh ra! Để hắn tới, ô cửu mai mặt âm trầm nói, mọi người ngẩn ngơ, lòng tràn đầy kinh ngạc cùng mơ hồ, nhưng từng cái nhưng theo bản năng nhường ra, ô thương thôn bên trong, ngoại trừ tộc trưởng ở ngoài, cửu thúc công địa vị là cao nhất, hiện tại tộc trưởng hôn mê, cũng không ai dám làm trái cửu thúc công, có ô cửu mai chui này, thượng phương bảo kiếm. Vương Sung bị lực cản quả nhiên nhỏ rất nhiều. Tách ra đám người, đẩy ra giường đá bên cạnh. Vương Sung tay phải xô ra hai bên ô thương thôn thôn trưởng hàm răng. Cấp tốc đem một viên màu nâu đen đan dược nhét vào. sau đó lại lấy tới một chén nước, trợ giúp đem đan dược đổ xuống. Dường như băng tuyết tan rã, màu nâu đen đan dược vừa rồi trút xuống. Lúc sớm nhất, tất cả mọi người vẫn là vừa phẫn nộ không dám nói. Chỉ là hận hận nhìn chằm chằm Vương Sung bóng lưng. Thế nhưng đan dược hòa tan, thấm vào trong bụng, rất nhanh mọi người liền thấy lấy Ô Thương thôn thôn trưởng Môi làm trung tâm. Từng vòng đen nhánh màu sắc, như gặp đến ánh mặt trời băng tuyết giống như vậy, nhanh chóng tan rã. Ngay sau đó, Ô Thương thôn trưởng thôn gầy gò trên gương mặt, nhanh chóng dâng lên từng luồng đỏ ửng. A, chỉ thấy Ô Thương thôn thôn trưởng ngực miệng run lên, kèm theo một tiếng thật dài hô hấp. Ô Thương thôn trưởng thôn đột nhiên mở mắt ra. Này một màn kinh người nháy mắt đem tất cả mọi người nhìn sững sờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.